Luân hồi đan đế, chương 1930, trốn bay lên trời. Góc truyện audio.com. Hắc xa cá sấu trong bụng, có tính ăn mòn cực mạnh dạ dày chua. Nếu như những người khác không cẩn thận bị hắc xa cá sấu nuốt trọn, sợ rằng không cần bao lâu liền sẽ bị hoàn toàn ăn mòn tan rã. Liền xương mảnh vụn bảo hiểm tất cả tích trữ không được. Nhưng Lăng Vân cũng không úy kỵ. Hắn lấy ra kim cương bát, trực tiếp trốn vào kim cương bát bên trong. Kim cương bát là thần chí cao khí, coi như hắc xa cá sấu dạ dày dịch lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đối kim mới vừa bắt tạo thành phá hoại. Hơn nữa, Lăng Vân còn lặng lẽ cho hắc xa cá sấu biết minh hoa tán độc. Giải độc phương thức còn đơn giản. Hắn trực tiếp sắp tối cắt cá sấu trong cơ thể minh hoa tán độc hút ra tới. Sau đó dùng vạn cổ thôn thiên quyết hóa giải. Hắc xa cá sấu không để ý mới vừa nuốt xuống côn trùng nhỏ. Nó sự chú ý đã bị bốn phía những người khác hấp dẫn. Hống, vô cùng hung tàn ánh sáng từ ánh mắt nó bên trong thấu bắn ra. Nó nhưng mà nhớ, những người này lúc trước tính toán nó, còn suýt nữa đem nó vây khốn. Nhất thời, nó liền điên cuồng công kích dậy Lưu Quang Tông đám người. Lưu Quang Tông trước mọi người có thể giam cầm hắc xa cá sấu, có ba đại yếu tố, cũng phải đặc chế sợi tơ. Hai là minh hoa tán. Ba là cái này bờ sông cạm bẫy cấm chế. Hiện tại trước khác biệt đều bị Lăng Vân phá hoại. Chỉ bằng vào thứ ba dạng, căn bản là giới hạn không chế trụ được hắc xa cá sấu. Trong phút chốc, Lưu Quang Tông đám người bố trí cấm chế liền bị hắc xa cá sấu hung hăng đụng nát. Mới đầu, Lưu Quang Tông đám người còn định ngăn cản hắc xa cá sấu, muốn lần nữa giam cầm hắc xa cá sấu. Nhưng theo hắc xa cá sấu đụng nát cấm chế, lại ăn sáu Lưu Quang Tông đệ tử sau, Lưu Quang Tông mọi người lá gan thoáng chốc liền bị đánh nát. Đi, Lục chấp sự cắn răng nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui chỉ tồn. Lần này, hắn kế hoạch có thể nói là hoàn toàn xanh non. Không chỉ có không nhận được hắc xa cá sấu và hắc sắc yêu cơ, còn tổn thất hơn vị Lưu Quang Tông đệ tử. Chân chính là tiền mất tật mang. Đối với đây hết thảy đầu sỏ, cũng chính là vậy hắc y thiếu niên, hắn đương nhiên là hận thấu xương. Làm sao, cái này thiếu niên đã mình nhảy vào hắc xa cá sấu trong miệng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn muốn báo thù đều không cơ hội. Cái này làm cho hắn càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Quảng cáo, Lăng Vân liền mượn hắc xa cá sấu, thành công hóa giải đến từ Lưu Quang Tông một kiếp này. Hắc xa cá sấu trong bụng, Lăng Vân cau mày. Hắn tuy hóa giải đến từ Lưu Quang Tông kiếp nạn, nhưng tiếp theo phải thế nào rời đi hắc xa cá sấu bụng? Đây không thể nghi ngờ là phiền phức lớn. Cái này hắc xa cá sấu chính là sơ nguyên yêu thú đỉnh cấp, thân thể tốc độ vô cùng là cường hãn. Cho dù Lăng Vân vậy rất khó phá thể ra. Mấu chốt nhất là, một khi hắn sườn núi thể ra, nhất định sẽ chọc giận hắc xa cá sấu. Thậm chí, ở hắn tổn thương hắc xa cá sấu thân thể thứ nhất nháy mắt, cũng sẽ bị hắc xa cá sấu dùng linh thức tiêu diệt. Hắc xa cá sấu thân là sơ nguyên yêu thú đỉnh cấp, hắn linh thức không thể nghi ngờ vậy rất mạnh, tuyệt không phải Lăng Vân có thể ngăn cản. Hiện tại hắc xa cá sấu không có đối với chi tiền hắn, chẳng qua là bởi vì bỏ quên hắn. Cho nên hiện tại, Lăng Vân chỉ có thể dùng trí. Được rồi, cầu đến mũi thuyền tự nhiên thẳng. Tạm thời lười được suy nghĩ nhiều. Dù sao trước mắt mà nói, hắn ở kim cương bát bên trong, sinh mạng không có bất kỳ nguy cơ. Thậm chí có thể nói, cái này hắc xa cá sấu trong cơ thể, đối với hắn mà nói, là cái này bí cảnh bên trong nơi an toàn nhất. Lăng Vân quyết định đầy đủ lợi dụng cái này thời gian. Hắn trước lấy ra hắc sắc yêu cơ, sau đó lại lấy ra 7 màu đài. Lưu Quang Tông những người đó, chắc hẳn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ có 7 màu đài. Tiếp theo, không cần Lăng Vân tận lực động thủ. 7 màu đài liền thả ra một cổ cường đại hấp lực. Hắc sắc yêu cơ năng lượng, nhất thời liền bị cái này hấp lực chiếm đoạt. 5 phút không tới, hắc sắc yêu cơ khô héo tử vong. 7 màu đài thì lần nữa khôi phục 7 màu sáng bóng. Lăng Vân không lãng phí thời gian, linh thức cùng 7 màu đài câu thông. Khoảnh khắc sau đó, hắn linh thức liền tới đến một phiến mờ tối thế giới. Hắn một lần nữa đi tới cửu u vực sâu. Khoảng cách hắn truyền lên một lần tới cửu u vực sâu, đã qua đi nửa năm. Lăng Vân cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện phụ cận không có vực sâu ác ma. Cái này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng nắm được thời gian, bắt đầu thi triển vạn cổ thôn thiên quyết, chiếm đoạt dậy bốn phía vực sâu năng lượng. Rào rào rào rào, Lăng Vân chân cương nhất thời tăng vọt. 5 phút sau, hắn tu vi chưa bao giờ mục nát cấp 9, tấn thăng là bất hủ 10 cấp. Chân cương lực từ 30 triệu voi tăng lên tới 33 triệu voi. 15 phút sau, hắn tu vi lần nữa đột phá, tấn thăng bất hủ 11 phẩm. Chân cương lực tăng lên tới 3.900 triệu voi. Lăng Vân bộc phát vui mừng. Hắn đã cảm giác được bốn phía hư không bắt đầu có ác ma ý niệm quét nhìn tới đây. Lần này ác ma phát hiện hắn thời gian có thể so với lần trước trễ hơn. Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại. Lăng Vân tiếp tục tu hành. Nửa tiếng sau, Lăng Vân tu vi tấn thăng bất hủ 12 phẩm. Chân cương lực thể hằng đến 45 triệu voi. Lực lượng này đã gần vấn đỉnh cấp 5 cao thủ. Mà đây là ở hắn không thi triển bất kỳ bí thuật dưới tình huống loài người. Vậy ngay tại lúc này, ngút trời ác niệm hạ xuống. Cái này đạo phủ xuống ác niệm, so hắc sa cá sấu còn đáng sợ hơn. Là hư nguyên cấp bậc ác ma. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, quả quyết câu thông 7 màu đài. Linh thức trở về thân xác, sau đó lập tức cắt đứt và cửu u vực sâu liên lạc. Lần này, thật đúng là được lợi lớn. Lăng Vân mở mắt ra, mặt lộ nụ cười. Trước đó, hắn thật không nghĩ tới có thể được hắc sắc yêu cơ loại linh dược này. Lực lượng bây giờ của hắn đã có thể chính diện chống cự vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa hắn mạnh mẽ kinh nghiệm chiến đấu, như gặp phải phổ thông sơ nguyên cao thủ, hắn tự tin cũng có sức đánh một trận. Lưu Quang Tông những người đó, tin tưởng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hắn thực lực sẽ lấy được lớn như vậy tăng lên. Hống, quảng cáo. Không chờ Lăng Vân suy tính nhiều, hắc sa cá sấu bỗng nhiên gào thét. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, dùng linh thức âm thầm quan trắc bên ngoài. Nhất thời hắn thấy, cái này hắc sa hà bên trong tới một con cự mãng. Sau đó, hắc sa cá sấu liền cùng vậy chăn lớn lớn đánh nhau. Xem hai người chiến đấu tình hình, hắc sa cá sấu cùng vậy chăn lớn chỉ sợ là đối thủ cũ. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn không quan tâm hắc sa cá sấu và chăn lớn chiến đấu. Nhưng hắn biết, cái này rất có thể là hắn thoát đi hắc sa cá sấu thân thể thật tốt cơ hội. Quả nhiên, hắc sa cá sấu cùng chăn lớn đại chiến hơn 10 phút sau đó. Bụng bị chăn lớn phun ra ngoài khủng bố gió bão, cho cắt kim loại ra một vết thương. Vết thương này cho Lăng Vân cung cấp tiện lợi. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, phá vỡ hắc sa cá sấu bụng, từ vết thương này bay ra ngoài. Hắc sa cá sấu cứng rắn nhất địa phương là nó ra, hiện tại có vết thương này, Lăng Vân cũng không cần đi phá vỡ hắc sa cá sấu ra. Lúc này, Lăng Vân dễ dàng liền chạy cách hắc sa cá sấu thân thể. Hắc sa cá sấu vậy rõ ràng phát hiện Lăng Vân. Đối với nó mà nói, Lăng Vân phá vỡ đụng của nó đi ra, thật ra thì không tạo được nhiều ít tổn thương. Lăng Vân thể hình đối với nó mà nói. Chân thực quá nhỏ bé. Phá vỡ đụng của nó. Nó thì tương đương với bị kim châm một tí. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho nó rất khó chịu. Đổi lại là người. Vậy không vui bị người tùy ý dùng kim châm. Bất quá nếu như là ở ngày thường, nó nhất định phải đuổi giết Lăng Vân. Nhưng hiện tại nó đối thủ cũ ở phía đối diện. Nó chỉ có thể coi thường Lăng Vân. Lăng Vân chính là bắt đây là cơ hội. Quả quyết chạy trốn. Còn như chăn lớn và hắc sa cá sấu chiến đấu. Hắn dính vào không dậy nổi. Hắn bây giờ thực lực. Có thể đối kháng phổ thông sơ nguyên võ giả. Nhưng đối với trên sơ nguyên đỉnh cấp tồn tại. Giống vậy không có phần thắng chút nào. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.